Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301, chương 1302, Thiên Khải chi đạo. 25. Minh Thù nhìn thấy Kỷ Ngự khóe mắt lệ quang, nhất thời liền hối hận, nhưng là vừa có một chút kiểu khác kích thích, nàng lần nữa động tác. Kỷ Ngự a một tiếng, cái kia trong nháy mắt kích thích, để cho hắn cả người tê dại. Tại một khắc cuối cùng, Minh Thù hôn hắn, cơ hồ muốn cho hắn không thở nổi. Nhưng là cái loại này hít thở không thông cùng thân thể mang tới khoái cảm, để cho hắn vô lực dãy giụa, chỉ muốn liền nặng như vậy luân đi xuống. Kỷ Ngự thân thể khẽ run, Minh Thù buông ra hắn, để cho hắn hô hấp. Trong bóng tối, chỉ có hắn nhỏ nặng tiếng thở dốc, hốc mắt ướt nhẹp, giống như bị khi dễ ấu thú. Minh Thù cảm thấy hắn lúc này đặc biệt ngoan ngoãn, cái loại này muốn để cho người giấu nhu thuận. Đáng tiếc, liền là ưa thích làm. Hắn bình phục lại quá mức nhanh nhịp tim. Con dâu, Minh Thù cho hắn đắp kín mền, phục ở trên người hắn nhìn hắn. Thế nào? Kỷ Ngự nhấp môi dưới. Không có việc gì, chính là muốn gọi kêu ngươi. Hắn có lúc rất sợ hãi. Sợ hãi đây là một giấc mộng. Tỉnh lại sau, hắn không có thứ gì. Ngủ đi, Minh Thù xoay mình nằm chết dí bên cạnh. Kỷ Ngự không vui, ta ôm lấy ngươi, không muốn. Minh Thù cự tuyệt, tại sao? Thẳng Nam Thù trả lời, trên người của ngươi tất cả đều là mồ hôi, sền sệt. Kỷ Ngự, ngoặc kép chấm chấm, Kỷ Ngự đem Minh Thù lôi trở lại, cưỡng ép cọ nàng một thân mồ hôi. Minh Thù cuối cùng chỉ có thể bấm cái quyết, để cho trên người hai người sạch sẽ thoải mái. Kỷ Ngự lại muốn chết giày vò một hồi. Minh Thù ngược lại không khốn, ở chỗ này, nàng có ngủ hay không cũng không đáng kể, nhưng nhìn muốn chết Kỷ Ngự, nàng lựa chọn đi ngủ, chậm lần sau nhất định phải để cho hắn khóc thành tiếng. Khoảng cách tháp Thiên Khải gần nhất một tòa không trung bên trong thành, Long Chính Hải đang cùng một lão già báo cáo. Gia chủ, sự tình chính là như vậy. Long gia chủ tuổi tác nhìn qua so với Long Chính Hải còn muốn trẻ hơn một chút, hắn mặc một bộ tầm thường xiêm y màu xanh, ngồi ngay ngắn ở thủ tọa. Mặc dù cố ý thu liễm khí thế, nhưng liền cái kia thân khí độ, cũng để cho người không dám mạo hiểm phạm. Người nói, đan tinh cho nàng quỳ xuống. Long Chính Hải nghĩ tới đây, cũng đầy là cổ quái. Vâng, rất nhiều người đều nhìn thấy. Chính là bởi vì chuyện này, hắn mới vội vã qua tới bẩm báo. Hiện tại hắn còn cảm thấy, đây là đan tinh múa hí mà nói. Vậy hắn cũng không cần làm người trưởng lão này. Một nước chi chủ, cần gì phải làm cho người ta quỳ xuống. Long gia chủ cau mày. Cô gái kia, dài dáng dấp ra sao? Rất đẹp, trên người linh khí đậm đà, nhưng tu vi không cao. Ăn mặc đế trắng đỏ văn quần áo. Long Chính Hải đưa hắn trong ấn tượng Minh Thù hình dung một lần. Long gia chủ lại chỉ là hỏi, trên quần áo thêu cái gì? Long Chính Hải đột nhiên trả lời không được, hắn còn thật không biết cái kia thêu chính là cái gì. Cũng trong lúc đó, một chỗ khác, Liệt Dương quốc hoàng tử cho ra một cái đáp án, có chút giống như một loại chim muông, ngồi lên Liệt Dương quốc quốc chủ vẫy tay, hư không hiện lên một bức tranh, trong hình, bề ngoài cực giống phượng hoàng. Toàn thân xanh thẳm, lông đuôi đặc biệt diễm lệ chim to, từ không trung xẹt qua, tư thế yêu nhã cao quý, ánh mắt kiêu căng, như quân vương mắt nhìn xuống sơn hà, nhưng là bộ dáng kia, Liệt Dương quốc hoàng tử gật đầu, rất giống, đây là Kinh Vũ, Kinh Vũ, Liệt Dương quốc hoàng tử nhỏ sững sờ, trong truyền thuyết thần điểu sao, thần điểu, Liệt Dương quốc quốc chủ cười lạnh kết luận. Cô gái kia là từ Vạn Kính Sơn tới. Long Chính Hải kinh ngạc. Vạn Kính Sơn, cùng Tháp Thiên Khải cùng nổi danh. Nhưng xưa nay không người biết ở nơi nào Vạn Kính Sơn. Vạn Kính Sơn, lấy Vạn Kính giới giới tên mệnh danh. Tin đồn, Vạn Kính Sơn có con đường trường sinh. Như tìm được Vạn Kính Sơn, định có thể trường sinh. Cái tin đồn này rốt cuộc như thế nào? Cũng không thể nào kiểm chứng. Thiên Khải trấn Vạn Kính. Vạn Kính hiện Kinh Vũ. Thiên Khải nói chính là tháp Thiên Khải. Câu thứ nhất Vạn Kính chỉ Vạn Kính giới. Câu thứ hai Vạn giới chỉ nhưng là Vạn Kính Sơn. Kinh Vũ nói chính là thần điều. Tháp Thiên Khải thấy được. Không người có thể vào. Vạn Kính Sơn không nhìn thấy. Không người tìm được thấy. Long gia chủ gật đầu. Long Chính Hải sau lưng chợt đóng đầy mồ hôi lạnh. Hắn hỏi. Nàng rất lợi hại phải không? Long gia chủ đạo. Đan Tinh tôn xưng nàng một tiếng tôn chủ. Còn không để ý đến thân phận cho nàng quỳ xuống. Người nói sao? Long Chính Hải chiếp ừ một tiếng. Vạn Kính Sơn. Long gia chủ trầm ngâm chốc lát. Ngày mai ta đi chung với ngươi. Vạn Kính Sơn đều xuất hiện rồi. Chuyện này đã không phải là bọn họ có thể giải quyết. Long Chính Hải liền vội vàng đáp ứng. Ừ, Liệt Dương quốc hoàng tử bên kia cũng là đồng dạng câu trả lời. Mà còn lại gia tộc biết Vạn Kính Sơn rối rít chuẩn bị lộ diện. Chưa bao giờ từng xuất hiện Vạn Kính Sơn. Giờ phút này lại có người là từ nơi đó tới. Có thể không để cho bọn họ kích động sao? Rất nhiều người đều mắng Đan Tinh cáo già. Biết rõ là từ Vạn Kính Sơn tới. Lại không chịu bảo hắn biết môn. Không biết Vạn Kính Sơn. Kinh ngạc Đan Tinh thái độ. Cũng không dám tại xem thường. Nhưng mà ngay tại thế lực khắp nơi. Chuẩn bị gặp lại. Trong truyền thuyết Vạn Kính Sơn người tới. Lại được cho biết. Người đã đi rồi. Sáng sớm liền rời đi nơi này. Đi nơi nào? Đan Tinh khẳng định không nói cho bọn hắn biết. Đạp tuyết long ngựa thuấn tức thiên lý. Lúc này Minh Thù khoảng cách tháp Thiên Khải. Không biết bao xa. Kỳ Ngự nằm ở rìa bên xe ngựa. Hướng phía dưới nhìn. Dưới đáy Cẩm Tú Sơn Hà đặc biệt đồ sộ. Tiếng chim hót từ xa phương vang lên. Kỳ Ngự nhìn thấy lần trước con chim kia. Lông đuôi dưới ánh mặt trời. Càng lộ vẻ diễm lệ. Nó từ xa đến gần. Cuối cùng cùng với xe ngựa đi sóng vai. Nó, Kỳ Ngự chỉ con chim kia. Minh Thù đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Chim to bá một cái đi xuống mặt rơi xuống. Một hồi lâu mới giữ vững thân thể. Nó lại từ từ bay trở về. Kỳ Ngự phảng phất theo trong ánh mắt nó nhìn thấy ủy khuất. Nó kêu Kinh Vũ. Minh Thù nói. Không tốt lắm ăn. Kinh Vũ, anh, Kỳ Ngự, người ăn qua. Không có, cái kia làm sao ngươi biết không thể ăn? Thịt quá ít, Kinh Vũ, Kỳ Ngự rất bình tĩnh tiếp nhận thuyết pháp này. Nó làm theo chúng ta cái gì? Nó một mực đi theo chúng ta. Minh Thù nói, Kỳ Ngự nghi ngờ, có không? Hắn làm sao không có phát hiện? Minh Thù cười, nàng hướng Kinh Vũ vẫy tay. Kinh Vũ thân thể từ từ biến mất ở không trung. Một lát sau Kinh Vũ một lần nữa xuất hiện, phảng phất một mực đang tại nơi đó, cũng không rời đi. Kỳ Ngự còn có thể ẩn thân, không trêu chọc nổi, lão tử vẫn là ngoan ngoãn làm cái nam sủng đi. Phi, hắn mới không phải nam sủng, không có hắn đẹp trai như vậy tức giận nam sủng. Không có, thú nhỏ từ trong tay áo Minh Thù bò ra ngoài, nó nhìn một chút Kỳ Ngự. Lại nhìn một chút bên ngoài Kinh Vũ. Hừ một tiếng. Vênh váo nó cái kia thân đủ mọi màu sắc lông. Theo cửa sổ xe nhảy ra ngoài. Yêu toan hủ vị. Kinh Vũ tung tích một khoảng cách. Nhận lấy thú nhỏ. Tiếp lấy Kinh Vũ liền ẩn thân hình. Kỳ Ngự không nhìn thấy chúng nó đi nơi nào. Người cái con kia con chó nhỏ. Rốt cuộc là sủng vật gì? Nói ai là chó? Thú nhỏ thanh âm thở hổn hển từ bên ngoài truyền vào. Ai là chó? Ngươi mới là chó. Cả nhà ngươi trừ ta đều là chó. Kỳ Ngự, ngoặc kép chấm hỏi. Chó biết nói chuyện. Bị cùng chửi Minh Thù. Chấn định kết luận. Chính là chó. Thú nhỏ. Xúc cứt. Ta muốn cùng ngươi phân đạo dương tiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.